nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Thật hau chém. Cái này mang theo mặt nạ thanh niên tự nhiên chính là Lộ Nhất Phương. Cái mặt nạ này là hắn vừa nãy thuận lợi kiếm. Còn là ai trong lúc hỗn loạn đi vậy thì không được biết rồi. Lộ Nhất Phương không ngốc. Nơi này quản chế máy thu hình hiển nhiên sẽ không thiếu. Hắn tuy rằng muốn cứu người, nhưng có thể vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Đem tướng mạo của chính mình bại lộ ở toàn thế giới dưới ánh mắt. Mà khi hắn nhìn thấy trốn ở góc phòng Enma viện trưởng sau khi, nhất thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như là đuổi tới. Ở Lộ Nhất Phương trong lòng một khối đá lớn hạ xuống thời điểm, hầu lúc này lại là triệt để mông. Hắn tuy rằng đầu óc không thế nào linh quang, nhưng hắn đối với sức mạnh của chính mình vẫn là rất rõ ràng. Cho tới nay, ở hắn cảm quan bên trong những kiến trúc này trên thực tế cùng plastic bọt biển không khác nhau gì cả. Mà nếu như nói là người bình thường, cái kia càng là cùng giấy như thế. Mà trước mắt tên tiểu tử này thấy thế nào đều là thuộc về loại kia một ngón tay xuống có thể đâm ra hai cái lỗ thủng người bình thường. Nhưng tay của chính mình lại bị hắn tóm lấy. Một con phổ thông gầy gò cánh tay cùng một con khác so với bắp đùi còn lớn hơn tráng cánh tay màu xanh lục hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng hầu như cảm giác cái tay này so với thép tinh chế còn cứng rắn hơn gấp trăm lần. Hầu theo bản năng giãy giụa. Kết quả cái tay này căn bản không hề động một chút nào. Hắn sức mạnh to lớn lại như là đá chìm đáy biển như thế. Không cách nào đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng. Hống, hầu gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh về phía trước mắt vị này thanh niên tóc đen. Hiển nhiên Lộ Nhất Phương hành vi dưới cái nhìn của hắn đã bị coi là khiêu khích. Sau đó hắn casserole to bằng nắm đấm, liền bị tiếp được, bị một con mở ra vẫn không có hắn to bằng nắm tay tiếp được. Hầu sức mạnh đương nhiên rất mạnh, nhưng chỉ cần Lộ Nhất Phương điều chỉnh vector. Tỉ như hầu sức mạnh phương hướng điều chỉnh làm hướng phía dưới. Hoặc là thẳng thắn đem nguồn sức mạnh này chia làm vài phần. Phương hướng phân biệt đổi thành trên dưới phải trái. Nguyên bản nên oanh kích ở Lộ Nhất Phương trên người sức mạnh. Liền đã biến thành bốn cái lẫn nhau xung đột sức mạnh mà trung hòa đi. Hầu, chịu chết đi. Ở hầu bị Lộ Nhất Phương chảo gà con. Không có sai sót, như thế nắm lấy thời điểm. Một bên khác Abomination cũng đã vọt tới. Ở trong mắt Abomination chỉ có hao tồn tại mà thôi. Còn Lộ Nhất Phương tồn tại. Đó là cái gì quỷ? Vật trang sức sao? Một nhân loại bình thường mà thôi. Abomination căn bản cũng không có đem để ở trong mắt. Hắn cũng mặc kệ hao đang cùng người bình thường này loại dở trò quỷ gì. Hắn không phát đạt trong đầu chỉ có thể chứa đựng xé nát hao cái này đơn giản ý nghĩ. Mà hiện tại hắn cảm giác mình tựa hồ liền muốn thành công. Mắt thấy Abomination đã đến trước mắt. Hầu cũng gấp, liều mạng muốn đưa tay tránh ra. Nhưng mà coi như là dưới chân hắn đất xi măng đều bởi vì giãy giụa mà xé rách. Lộ Nhất Phương ngón tay cũng không có nhúc nhích một hồi. Nhưng mà ngay ở Hầu tức giận thời điểm, Lộ Nhất Phương đột nhiên quay về Hầu nói chuyện. Chuẩn bị xong chưa? Hầu, ngoặc kép chấm hỏi. Mà ngay ở hau một mặt choáng váng thời điểm, chính là đột nhiên cảm nhận được một luồng chính mình căn bản là không có cách chống lại sức mạnh. Đột nhiên đem hắn quăng lên, chỉ thấy Lộ Nhất Phương song tay nắm lấy hau. Đối mặt đã cách chính mình không đủ 3 mét Abomination, đột nhiên lôi kéo hau một cái xoay người đột nhiên xoay tròn 360 độ. Thật hau chém, Lộ Nhất Phương gầm nhẹ, hắn đã đem hau xem là vũ khí. Ầm, to lớn tiếng nổ vang lên. Không khí vào đúng lúc này tựa hồ cũng xuất hiện vặn vẹo. Loáng thoáng Lộ Nhất Phương tựa hồ còn nghe được lanh lảnh xương cốt tiếng vỡ nát. Abomination mạnh mẽ bị đánh bay hơn trăm thước. Quét ngang một mảnh ô tô sau khi. Ở trên đường cái vẽ ra một đạo sâu sắc vết rách. Phi, từ phế tích bên trong gian nan bò ra ngoài Abomination muốn đứng lên đến. Nhưng thân hình mất thăng bằng ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị đập ra nội thương. lấy Abomination thân thể độ cứng rắn. Vốn là ngươi coi như cầm xe tăng dùng sức đánh hắn. Hắn đều khi ngươi cho hắn miễn phí xoa bóp. Nhưng đáng tiếc lộ nhất phương dùng chính là hao. Cái này so với hắn còn muốn rắn chắc binh khí. Này, ngươi không sao chứ? Lộ nhất phương liếc mắt nhìn nằm trên đất hao. Tuy rằng Abomination lần này thật sự bị làm ra không nhẹ. Nhưng có vẻ như hao cũng bị đánh mơ hồ. Mà điều này cũng bớt đi lộ nhất phương sự. Ung dung kéo hao. Lộ nhất phương liền muốn đem lôi ra ho uất viện mồ côi. Nhất phương, là ngươi sao? Vào lúc này, Enma nữ sĩ âm thanh truyền đến. Tuy rằng lộ nhất phương mang theo mặt nạ. Nhưng nhiều năm như vậy ở chung. Bóng lưng của hắn cùng âm thanh. Enma viện trưởng làm sao có khả năng không nhận ra. Nếu như không phải là bởi vì lộ nhất phương lúc này hành động thực sự quá làm người khó có thể tin. Enma viện trưởng phòng trừng liền nghi vấn ngữ khí đều sẽ không mang. Lộ nhất phương nghe vậy thân thể vừa dừng lại. Xoay người nhìn về phía Enma viện trưởng. Khẽ gật đầu nói rằng. Là ta, Enma nữ sĩ. Hai người này liền giao cho ta. Ngài đi xem có hay không những người khác có bị thương không đi. Được, ta biết rồi. Enma viện trưởng nghe vậy vội vàng gật gật đầu. Nàng tuy rằng cũng nghi hoặc lộ nhất phương tại sao trở nên cùng manga bên trong Superman giống. Nhưng nàng rất rõ ràng hiện tại không phải muốn cái này thời điểm. Những đám hài tử này an toàn mới là quan trọng nhất. Hống, làm lộ nhất phương kéo hau đi ra ho uất viện mồ côi thời điểm. Mông vòng hau rốt cục tỉnh táo lại. Mà hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là dùng nắm đấm đi hồ lộ nhất phương mặt. Này này, to con, nhìn rõ ràng điểm, nhưng là một nhóm, bên kia cái kia mới là cùng chung kẻ địch. Lộ nhất phương ung dung mượn hau nắm đấm, chỉ vào cách đó không xa Abomination nói rằng. Nghe nói như thế, hau liếc mắt nhìn đã khôi phục như cũ Abomination. Cắn răng sau khi, cuối cùng vẫn là thả ra nắm đấm. Dù sao so với lộ nhất phương đến. Đối diện Abomination quả thực là tự mang trào phúng. Cừu hận kéo không muốn. Mà chú ý tới hau ánh mắt. Abomination lập tức bò lên. Hắn sức khôi phục so với hau đến không kém nhiều lắm. Một chốc lát này đã khôi phục không ít. Hau, Abomination gào thét. Lần thứ hai hướng về hau vọt tới. Mà hau lúc này cũng nắm chặt nắm đấm. Đang chuẩn bị nghênh đón. Nhưng vào lúc này. Lộ nhất phương nhưng là đưa tay kéo hắn lại. Để cho ta tới đi. Hai người này to con đánh tới. Phá hoại thực sự quá nghiêm trọng. Nếu như một cái không tốt lại va tiến vào viện mồ côi. Đó cũng không là lộ nhất phương đồng ý nhìn thấy. Lúc này lộ nhất phương trước tiên vài bước đi tới hau phía trước. Nhìn đã vọt tới trước mặt mình Abomination. Chỉ thấy hắn đột nhiên đưa tay ra nắm lấy Abomination cánh tay. Trong nháy mắt này đem nâng quá vai. Xoay người hướng xuống đất nện xuống. Ầm, mặt đất trong nháy mắt này đổ nát. Ao hãm ra vết rách kéo dài hơn 10 mét hố to. Quá vai ném. Lộ nhất phương từ oai quy nơi nào học được kỹ xảo. Tuy rằng chỉ là cần có biểu. Trong đó tá lực kỹ xảo lộ nhất phương hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng bản thân hắn liền không cần phải hiểu rõ. Thông qua điều khiển vector hắn hoàn toàn có thể mang Abomination xông tới lực chuyển thành đập về. Phía mặt đất lực phá hoại. Mà lúc này một bên hau cũng phản ứng lại đây. Lập tức nắm lấy cách đó không xa một chiếc xe hơi liền vọt tới. Hướng về Abomination mặt chính là một trận loạn đánh. Nhưng biết hau đem này chiếc xe hơi đánh thành mảnh vỡ. Cũng chỉ có điều là để Abomination trong miệng nhiều nhét vào mấy cái lạc nha linh kiện mà thôi. Cái tên này thân thể quá rắn chắc. Dùng ô tô đánh hắn cùng dùng búa hơi không có khác biệt lớn. Lộ nhất phương lắc lắc đầu. Đột nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía hau. Nếu không để ta thử xem ngươi. Không thể không nói hau thực sự là một cái vừa tay binh khí. Rắn chắc, nại phắc, sát thương phạm vi rộng rãi. Còn mang tự do chữa trị cùng thú hống đe dọa hiệu quả. Vừa nãy cái kia một hồi lộ nhất phương sử dụng đến cảm giác thật rất sao thoải mái. Mà nhìn lộ nhất phương trong mắt ánh mắt mong chờ.